Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 228, chương 228, đột biến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên sân Grasso dần dần lộ ra bại thế rồi. Bát, chỉ thấy trên sân, hướng theo Shinchino cái đuôi lần nữa quất trúng Grasso tấm kia mê khuôn mặt nhỏ của ngươi. Ván này đối chiến đi tới giai đoạn cuối, chỉ thấy Grasso trực tiếp bị quất bay qua, ngửa mặt lên trời ngã trên mặt đất. Vậy đối với gọng kìm lớn vô lực rũ xuống. Đinh, Gardevoir đẳng cấp đề thăng một cấp. Trước mắt, LV 50, ô, thắng, lúc này mới 10 phút cũng chưa tới đi. Lôi Nặc có chút kinh ngạc mở mắt nhìn đến, chỉ thấy Shinchino đang vẻ mặt đắc ý đứng tại cái bụng hướng lên trên Grasso bên cạnh. Còn dùng nó tiểu cước nha đá đá Grasso trên lưng kia hình hộp chữ nhật đá lớn. Grasso mất đi năng lực chiến đấu. Shinchino chiến thắng. Mời Triệu Dương tuyển thủ thay thế Pokemon. Trọng tài nhìn đến cái kia ngước cái bụng nham, 7, 8, 7, điện cư cua, khóe mặt giật một cái, sau đó lớn tiếng tuyên bố, rất tốt, chúng ta nhìn thấy, Shinchino lần nữa thắng được tranh tài. Loại này, Triệu Dương tuyển thủ đã mất đi 4 cái Pokemon rồi, hắn có thể hay không trọng trấn kỳ cổ đây? Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Hướng theo Grasso hình cái đầu tối lại, bình luận viên âm thanh lần nữa vang lên, song lần này giải thích lại giống như là tại giới trò chuyện. Bất đắc dĩ giảng hòa, nhìn đến Grasso vậy có nhiều chút sưng đỏ mặt, Lôi Nặc không còn gì để nói. Đây là bị rút bao nhiêu lần a? Tuy rằng Grasso vật phòng rất cao, hơn nữa đối với hệ Calyrex nắm giữ rất tốt kháng tính. Nhưng mà tao không được Shinchino không ngừng quất mặt a. Bất quá, Lôi Nặc lại một mặt không nói nhìn đến đối diện Triệu Dương. Liền Grasso đều không biết dùng sao. Liền loại này bị Shinchino một hồi một cái tát choáng váng rồi. Cư nhiên cũng không cần phá xác. Tuy rằng phá xác sau đó rất có thể bị quất trúng một hồi liền di rồi, nhưng ít nhất cũng có sức đánh một trận a. Tên này chỉ huy thật tốt thức ăn a. Lôi Nặc liếc đối diện Triệu Dương một cái, trong lòng nhổ nước bọt đến, mà cùng Lôi Nặc có cảm giác giống vậy. Còn có tất cả quần chúng, người ta đều nhắm mắt không chỉ huy, ngươi đều vẫn không đánh thắng, thật tốt thức ăn a. Hỗn đản, tên hỗn đản này, cư nhiên dám xem thường ta. Ta vốn là không muốn dùng, là ngươi bức ta đấy. Thu hồi Grasso sau đó, Triệu Dương nhìn thấy Lôi Nặc kia liếc một cái, lửa giận sôi trào, phảng phất mất đi lý trí. Vừa móc ra Pokeball, một bên lẩm bẩm, hướng theo Triệu Dương ném ra Pokeball mở ra, chỉ thấy một cái mọc ra hồ ly đầu. Thân thể là nhân hình màu vàng Pokemon xuất hiện ở trên sân. Đinh, Alakazam, màu lam, LV60, ôi trao ta đi. Lôi Nặc kinh động, tên này lại còn có loại thực lực này Pokemon. Alakazam, bóp nát đối diện đi. Triệu Dương âm ngoan giống to. Hả, khác thường. Lôi Nặc quan sát Alakazam mấy lần sau đó, phát hiện không đúng. Chỉ thấy trên sân cái kia Alakazam, sau khi ra ngoài biểu tình thoạt nhìn rất thống khổ, ánh mắt dần dần đỏ lên, trong mắt hiện đầy tia máu. Đây là, Lôi Nặc trong nháy mắt hoàn toàn không có buồn ngủ, dùng sức siết chặt nắm đấm, ánh mắt nhanh chóng biến đến mức dị thường băng lãnh, toàn thân bạo phát ra một cổ rét thấu xương hàn ý. Trong ánh mắt còn thoáng qua một tia sát ý. Trên khán đài, tới gần sân hàng trước quần chúng đều run rẩy một chút. Lập tức liền mặt đầy nghi hoặc, xảy ra chuyện gì? Hả? Đây là chỗ ngồi. Lục Ngọc rõ ràng cảm thấy Lôi Nặc biến hóa, vốn là nghi ngờ một hồi, sau đó nàng lại thấy được trên sân đã bắt đầu nổi giận Alakazam. Trong nháy mắt kinh sợ, Bá, một hồi liền bất thình lình đứng dậy. Hả, chị dâu, làm sao? Lôi Đình nghi ngờ nhìn đến đột nhiên đứng lên Lục Ngọc. Lôi Đình, khẩn cấp tình thế, ngươi lập tức liên lạc phụ thân ngươi, để cho hắn tới nơi này một chuyến, nói cho hắn biết nơi này có hắn đang tìm manh mối. Ta đi tìm đại hội người chính phủ nhân viên. Nói xong, Lục Ngọc liền nhanh chóng rời đi chỗ ngồi, hướng về sân vận động phía trên cao đài chạy đi. Ngạch, nguyên địa Lôi Đình có chút mộng bức, nhưng vẫn là lấy ra Pokédex, bắt đầu liên lạc lên. Xin Chino, trở về. Lôi Nặc mặt không biểu tình, lạnh lùng mở miệng. Lúc này, hắn đã là lên cơn giận dữ, vẻ mặt hàn ý mà nhìn chằm chằm đến đối diện Triệu Dương. Xin Chino, trở về. Lôi Nặc mặt không biểu tình, lạnh lùng mở miệng. Lúc này, hắn đã là lên cơn giận dữ, vẻ mặt hàn ý mà nhìn chằm chằm đến đối diện Triệu Dương. Đợi Xin Chino sau khi trở lại, Lôi Nặc lại móc ra một khỏa Pokebo, sau đó có chút đồng tình nhìn đến cái kia Alakazam. Lúc này, cái kia Alakazam mất đi Xin Chino cái mục tiêu này sau đó, đang khắp nơi phóng thích kỹ năng, phát tiết lửa giận, suýt chút nữa đều ảnh hưởng đến trọng tài. Vì vậy mà, toàn trường tất cả mọi người đều phát hiện cái kia Alakazam khác thường. Cái này Alakazam là chuyện gì xảy ra a? Không biết, thoạt nhìn thật giống như rất phẫn nộ a. Các khán giả bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Bên sân, trọng tài cũng tại cau mày nhìn đến Alakazam, cũng nhìn ra cái này Alakazam có vấn đề. Hắn đang suy tư cuộc tranh tài này có cần hay không kêu ngừng. Ớp gió, đánh cho ta ngất cái kia Alakazam. Trên sân, Lôi Nặc một bên ném ra Pokebo, một bên hô, hướng theo Pokebo mở ra. Chỉ thấy một cái anh võ đẹp trai ớp gió từ Pokebo bên trong vọt ra. Sau đó nhanh chóng hướng Alakazam phóng tới. Ô, ớp gió a, Lôi Nặc có phái ra mới Pokemon rồi. Rốt cuộc biết hắn con thứ 6 Pokemon nữa rồi a. Trên khán đài, các khán giả kinh ngạc vui mừng nhìn đến trên sân ớp gió. Nhưng mà, một lát sau, bọn hắn liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Lôi Nặc tại phái ra ớp gió sau đó, liền đột nhiên từ trên đài chỉ huy nhảy xuống, cũng không để ý đang cùng Alakazam run rẩy ớp gió, trực tiếp vẻ mặt lạnh như băng mang theo Xin Chino hướng đối diện đi tới. Đây là tình huống gì? Tất cả quần chúng đều mộng bức rồi. Lôi Nặc tuyển thủ đột nhiên từ dưới đài chỉ huy đến. Đây là có chuyện gì? A, trọng tài tiến đến hỏi thăm. Chúng ta lại kiên nhẫn chờ đợi một hồi. Hiện trường bình luận viên cũng nghi ngờ hô to. 1, 7, Lôi Nặc tuyển thủ, ngươi có chuyện gì không? Tranh tài là không thể tự tiện rời đi. Nhìn thấy Lôi Nặc từ đài chỉ huy nhảy xuống sau đó, trọng tài lập tức chạy tới, lớn tiếng hỏi. Lập tức, liền thấy Lôi Nặc trực tiếp móc ra một bản màu đen tiểu bồn bồn tại ống kính đập không tới góc độ, hướng về trọng tài phô bày một hồi. Trọng tài cảm thấy rất ngờ vực, đợi hắn thấy rõ tiểu bồn bồn chữ phía trên sau đó, liền trợn to hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ nhìn đến Lôi Nặc. Ngươi đây là? Trọng tài có chút không dám tin. Chính là như ngươi nghĩ. Còn nữa, đối diện cái kia Triệu Dương cho cái kia Alakazam phục dụng thuốc cấm, hiện tại chính đang nổi điên trạng thái, rất nguy hiểm. Cho nên yêu cầu của ta lập tức bắt về cái kia Triệu Dương. Lôi Nặc cả người bốc đến hàn ý, vẻ mặt tức giận đối với trọng tài nói ra. Cái gì? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.